feels the rain, on the sky, you can see I remember. Ooh, feels the rain, nhìn sâu đôi mắt trong màn đêm kia lấp lánh những ánh sao, là khi cơn mưa đã rơi về nơi ấy. Giọt mưa đêm nay biết em kề bên ai, tỉnh giấc mỗi sáng xa xa ngoài kia vẫn có một người chờ em đứng đó. Là khi giọt mưa rơi lại nặng thêm nữa, giọt mưa ngoài đó vẫn đang chờ em, người đó vẫn đang đợi chờ em. Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào, đi qua giá rét từng ngày mưa, lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh. Hát cho em nghe hàng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi, như đôi ta giận hơn rồi lại thôi. Okay baby I'm not a big boy, nhưng anh sẽ chỉ làm những điều mà em chỉ thích thôi, để đôi tay này mỗi đêm lại nhẹ nhàng được ôm em trong vòng tay say đắm, và rồi anh lại khẽ khẽ để hôn lên đôi bờ môi của ai. Sao anh không thể quên khi hoàng hôn lại buồn, sao anh vẫn thấy nhớ thật nhiều dù đôi khi thật vu vơ ta giận nhau đến hàng giờ, nhưng anh vẫn chỉ yêu em trong tim vẫn mãi để chờ tình yêu. Thì ai sẽ có sống trên đời ai sẽ yêu nhau, nhưng ta yêu nhau được bao lâu, sâu đậm hay không mới cần phải phân đấu. Rồi anh lại lo một điều, một ngày mai khi em không còn gần nữa thì khi đó sẽ là lúc chỉ còn anh với nỗi nhớ bên màn. Mưa đã chót yêu em rồi, ai nói gì thì anh cũng kệ, vì bọn họ đâu phải là anh với bọn họ đâu cùng cảm xúc. Anh sẽ viết, anh sẽ ca lên những khúc ca dậy anh trong mơ, để cho em biết rằng anh yêu em và tình này sẽ không chỉ là mơ. Yeah. Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào, đi qua giá rét từng ngày mưa, lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh. Hát cho em nghe hàng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi, như đôi ta giận hờn rồi lại thôi. Cầm bàn tay em và đi đến cuối chân trời của một tình yêu. Mưa vẫn mong chờ em trở về cùng mưa như ngày nào, cùng đứng dưới mưa nắm bàn tay ai, nắm bàn tay ai, yeah yeah, nắm bàn tay ai. Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào, đi qua giá rét từng ngày mưa, lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh. Hát cho em nghe hàng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi, như đôi ta dần hơn rồi lại thôi. Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh. Hát cho em nghe hàng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi, như đôi ta giận hờn rồi lại thôi.